anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Nhưng khi chiều vàng vơ vợt đến, anh đàn em hát níu xuân xanh. Có mây bàng bạc gây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc mơ, có anh ngồi lại gió phím cũ, mong chờ em hát khúc xuân xưa. Những thuyền em buộc trên sông hận, anh chẳng quay về với chúc tơ. Ngày tháng tì bà vương ánh nguyệt, mộng héo bên sông vẫn đợi chờ. Nếu có ngày quay gót lùi về thăm lại bên thu xa, thì đôi mái tóc không còn xanh nữa, mây bạc trăng vàng vẫn thưa tha, mây bạc trăng vàng vẫn về thăm lại.